Chương 617, bị hải tộc bao vây. 617, bị hải tộc bao vây. Lữ thụ bên này chính kiểm kê lấy lần này ít lợi đâu, kết quả Trần Bách Lý bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, phía sau hắn còn đi theo Thành Thu Xảo cái kia bộ đội cơ động. Lão gia tử ngươi thế nào tới? Lữ thụ hiếu kỳ nói, hắn chậm rãi đem trong tay máy tính thu hồi đến Sơn Hà ấn bên trong đi. Trần Bách Lý nhìn thấy lữ thụ máy tính nhíu lông mày, nói thật hắn thật không hiểu rõ lữ thụ không gian trang bị bên trong vì sao lại chứa loại vật này. Thành Thu Xảo đội ngũ của bọn hắn tới thay thế các ngươi phòng thủ một đoạn này phòng tuyến, Trần Bách Lý nói ra, các ngươi giao tiếp một chút đi. Vậy chúng ta thì sao? Lữ thụ ngây ngẩn cả người, các ngươi thay thế Thành Thu Xảo tới chạy bộ đội cơ động trợ giúp chức năng, chỗ nào hải tộc chiến sĩ nhiều, các ngươi liền đi nơi đó, Trần Bách Lý nói ra, ta sẽ ở không trung cho các ngươi chỉ dẫn nên đi địa phương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, lúc trước lựa chọn bộ đội cơ động thời điểm liền nói chỉ tuyển tinh anh. Bởi vì những người khác khả năng có khả năng nghỉ ngơi nhưng là bộ đội cơ động không được, mà lại bọn hắn muốn đi đều là nguy hiểm nhất phòng tuyến. Cái này an toàn đảo quá lớn mà lại ai cũng không biết hải tộc đến cùng từ nơi nào công tới, cho nên chi này bộ đội cơ động tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lúc trước Thành Thu Xảo bọn người là bị hâm mộ, bởi vì tiến vào bộ đội cơ động chẳng khác nào thừa nhận ngươi là tinh anh A. Kết quả hiện tại 42 đại đội bọn này nguyên bản không phải đặc biệt trọng yếu tuyển thủ vậy mà trực tiếp cùng Thành Thu Xảo chức trách của bọn hắn đổi. Nhưng mà Thành Thu Xảo nhìn xem Lữ Thụ mặt mày hớn hở nói ra, Lữ Thụ ca, xem ra muốn vất vả các ngươi a. Lúc này Tào Thanh từ từ đám người đằng sau đi ra sắc mặt bình tĩnh nói với Lữ Thụ, vậy liền nhờ ngươi. Bình thường Tào Thanh từ cô gái này nói đều chẳng muốn nói lạnh muốn chết, kết quả bây giờ lại giống như theo Lữ Thụ rất quen bộ dáng, Lữ Thụ rất bất đắc dĩ, vậy các ngươi bảo vệ tốt 42 đại đội cái này phòng tuyến đi. Hắn biết Trần Bách Lý là nhìn trúng thực lực của hắn, còn có phía sau hắn kia hơn 300 danh thanh đồng chiến sĩ uy lực, những thứ này người khoác thanh đồng khôi giáp hồng lưu xác thực không thích hợp chỉ đóng giữ một chỗ. Trước kia cổ đại thời điểm trọng giáp binh là tính cơ động kém đại danh từ, người khoác khôi giáp bộ binh trên mặt đất như là thành lũy lại không cách nào di động cao tốc, nhưng bây giờ không đồng dạng, phía sau hắn đám người này đối mặt hơn 100 cân trọng lượng căn bản không có một chút áp lực. Lữ thụ cười cười xoay người đối mặt Thành Không bọn hắn nói ra, vậy chúng ta đi tới. Mặt Thành Không bọn người trở nên kích động. Chính là lòng mang nhiệt huyết niên kỷ, ở vào thời khắc mấu chốt này tất cả mọi người muốn đi làm càng nhiều chuyện hơn, gánh chịu càng nhiều vinh dự. Cái này giống như là trong trò chơi tuyển người, rất nhiều thiếu niên thích ARRI vị trí cũng không phải là bọn hắn thích hợp bọn hắn am hiểu, mà là bọn hắn muốn làm cái kia đoàn trong chiến đấu càng tú nhân vật càng lợi hại, hy vọng mình có thể tại cái nào đó đoạn thời gian bên trong xoay chuyển tình thế tại vừa đổ, cứu vớt thế giới. Nhưng vào lúc này, Trần Bách Lý bỗng nhiên bay lên trời, chuẩn bị chiến đấu, hải tộc đột kích. Những thứ này hải tộc tựa như là không biết mệt mỏi giống như từng đợt tiến công, tựa hồ căn bản không biết mệt mỏi. Lữ thụ có chút nghi hoặc, hải tộc thật nhiều như vậy sao, có thể như thế vĩnh vô chỉ cảnh tiêu hao xuống dưới, không có đạo lý này a. Hắn nhìn thoáng qua hậu trường phát hiện lại là mấy cái họ khác hải tộc cho hắn cung cấp không ít tâm tình tiêu cực giá trị, nếu có thể đem những này chỉ huy ở phía sau tuyển thủ cho bắt tới liền tốt. Trần Bách Lý trên không trung vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, đông nam, 42 đại đội đột nhiên theo lữ thụ bắt đầu chuyển động. Hơn 300 người đội ngũ tại hòn đảo gập ghềnh thạch đầu ở giữa xuyên thẳng qua nhảy vọt, tựa như là một cổ màu xanh đất đá trôi ngay tại tứ ngược. Nhưng mà cũng không phải là hòn đảo bên trên tất cả mọi người gặp qua đạo này thanh đồng hồng lưu, đem phía đông nam trong phòng tuyến đạo nguyên bang chợt thấy một đám người mặc thanh đồng khôi giáp người từ phía sau xuất hiện lúc đơn giản tuyệt vọng. Các huynh đệ, chúng ta bị hải tộc bao vây. Xong, toàn xong. Là chúng ta phía sau phòng tuyến đã thất thủ sao? Đến từ Trương Kim Tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Lữ thụ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nguyên lai dọa người một nhà cũng có tâm tình tiêu cực giá trị a, đáng tin cậy đáng tin cậy. Hắn lần này dứt khoát không có La Quân bạn trực tiếp buồn bực không lên tiếng dẫn đội giết vào hải tộc trong trận hình, chỉ vì nhiều còn một điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ thụ luôn cảm giác chính mình giống như có thể tại cái này an toàn đảo bên trên tích lũy đủ thứ bảy khỏa tinh thần tâm tình tiêu cực giá trị. Đông nam phòng tuyến bên này đạo nguyên bang học sinh một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt chiến trường. Sau đó có nữ sinh bỗng nhiên cuồng hỉ, hải tộc vậy mà tự giết lẫn nhau đi lên, có phải là bọn hắn hay không nội bộ bản thân liền không hợp, tỉ như đại thái tử cùng nhị hoàng tử tranh giành hoàng vị cái gì, hiện tại đại thái tử phái người đánh lén nhị hoàng tử binh sĩ. Bên cạnh nam sinh mặt đều đen, cái gì theo cái gì a? Đợi lát nữa, các ngươi phát hiện đối với bọn họ khôi giáp bên trong mặt không phải màu lam a? Có người hoảng sợ nói, lúc này mới có người nhớ tới trong truyền thuyết 42 đại đội, nguyên lai là mẹ nó quân bạn. Các ngươi ngược lại là nói một câu a, mà Thành Không bọn hắn kỳ thật cũng có chút nghi hoặc lữ thụ thế nào không sáng minh thân phận đâu, chẳng lẽ là bởi vì trầm mặc thời điểm, tương đối khốc. Trước đó Trần Tổ An bọn hắn chào hàng thanh đồng khôi giáp thời điểm liền cho những học sinh khác nói qua bọn hắn là thế nào cầm tới thanh đồng khôi giáp, nhưng là mọi người vẫn cảm thấy hẳn là rất khó khăn đi, suy cho cùng mọi người giết địch đều đã rất khó khăn a. Kết quả là vào lúc này bọn hắn nhìn thấy 42 đại đội kia một bộ sản xuất dây chuyền thuần thục trình độ lập tức trợn mắt hốc mồm, có người đập hải tộc chiến sĩ, có người đem hải tộc chiến sĩ kéo vào đám người, có người phụ trách lột khôi giáp, có người phụ trách bổ đao, phân công minh xác hiệu suất cực cao. Hải tộc chiến sĩ tựa như là sản xuất đường bánh xích bên trên sản phẩm, từ một đạo trình tự làm việc đi qua, trên thân liền sẽ thiếu chút gì. Lữ Thụ đem nơi này hải tộc chiến sĩ sát mặt về sau liền cũng không quay đầu lại dẫn đội đi, bởi vì nguy cơ chỗ liên tiếp, Trần Bách Lý đã sớm trên không trung cho hắn trợ giúp địa phương khác tín hiệu, liền liền Trần Bách Lý khống chế phi kiếm cũng vô pháp chu đáo, thanh đồng đất đá trôi rời đi về sau, hải tộc bị giết thất linh bát lạc, trên mặt đất còn tán lạc bị 42 đại đội lột thanh đồng khôi giáp. Lần này Lữ Thụ đều không có đem những này thanh đồng khôi giáp lấy đi ý tứ, dứt khoát lưu cho nơi đó phòng tuyến lên được, một đợt di tích tiến đến kiếm cái hơn ngàn vạn đã rất ổn, kiếm lại làm không tốt lại muốn theo nhiếp đình đòn khiên bên trên, tựa như lúc trước Lữ Thụ mỗi ngày 50 vạn, 50 vạn chuyển khoản, không phải nói hắn hoàn toàn không có cách nào mở khoản tiền lớn, mà là thật chuyển đi quá nhiều hai cái tài khoản cùng một chỗ bị đông cứng a, đó là cái phân tất vấn đề, hắn cần đem phân tất nắm tại nhiếp đình cảm thấy không đáng gây chuyện với hắn tiêu chuẩn bên trên. Trong lúc nhất thời, mấy đoạn phòng tuyến cũng giống như đông nam phòng tuyến bên này, kinh lịch lấy, ngoạ tàu, chúng ta bị hải tộc bao vây, ngoạ tàu, cái này mẹ nó lại là quân bạn, tâm thái chập trùng bên trên, mà Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị càng ngày càng nhiều, Lữ Thụ nhìn thoáng qua hậu trường, chỉ kém cuối cùng 10 vạn,